Kiều thê như vân, chương 809. Về là tốt rồi, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo khoác áo tơi, hai bên có người che chở hắn lên cầu tàu từng bước một đi tới, tâm tình hắn có vẻ có chút không tốt, chỉ là đi lại coi như nhẹ nhàng, mãi cho đến bến tàu bên này, liền gọi người đi chuẩn bị xe ngựa. Bởi vì đột nhiên trở về cho nên cũng không có người đón tiếp, xe ngựa là ở mượn nơi bến tàu. Thẩm Ngạo chui vào, nặng nề thở dài một hơi, ngồi trong xe ngựa không nhịn được mà suy nghĩ. Bổn vương đã trở lại. Hải chính nha môn, Thẩm Ngạo ngồi trên xe ngựa nói với Sa Phu, Tuyền Châu bị một trận mưa rửa sạch sẽ. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng vén rèm xe lên, nhìn xem cảnh phố lui về phía sau. Không qua được bao lâu, xe ngựa dừng lại, Thẩm Ngạo từ trong xe chui ra, giáo úy đi bộ lập tức cẩn thận từng ly từng tí đến càng xe bên này, muốn đỡ hắn xuống. Thẩm Ngạo lắc đầu từ trên càng xe nhảy xuống, nói. Không cần vịn, cửa ra vào hải chính nha môn, mấy quan lại nhỏ đang buồn bã ỉu xìu cầm đao mà đứng, đám phiên vương không đến, hôm nay cũng không có công vụ gì, bầu trời lại âm u nặng nề, hơn phân nửa cũng sẽ không có đại sự gì. Cho nên, bọn họ đều là một bộ dạng lười biếng, vừa sáng sớm như vậy, thật sự không dậy nổi tinh thần gì. Thời điểm Thẩm Ngạo xuất hiện, các sai dịch không khỏi rụi con ngươi, một người trong đó như đang gặp phải quỷ, chỉ vào Thẩm Ngạo, nói không ra lời, người khác tỉnh ngộ lại, kêu to. Thông báo nhanh, ngay cả hành lễ cho Thẩm Ngạo cũng đã quên, nhanh chóng quay thân đi vào trong. Chỉ một lúc sau, Ngô Văn cũng sắp đi ra ngoài, bởi vì đi hơi gấp, suýt nữa bị mấy cái gì đó dưới chân làm cho vấp ngã, may mà sai dịch bên cạnh đỡ lấy hắn, mới không ngã sấp xuống. Thẩm Ngạo dạo bước đi qua, thời điểm Ngô Văn tới gần Thẩm Ngạo, cơ hồ là kéo tay Thẩm Ngạo lại, nói. Điện hạ trở về thuận tiện, hắn nhìn một giáo úy đám phong trần mệt mỏi sau lưng Thẩm Ngạo, dường như đã dự liệu được cái gì, nói. Đi, vào bên trong ngồi trước đã, một đường sóng vai mà đi cùng Thẩm Ngạo, hắn nói. Bệ hạ đã về đến Tuyền Châu, cũng nên ở tại hải chính nha môn, chỉ là điện hạ cũng không cần vội vã đi dò xem xét tình hình, lúc này, bệ hạ chưa hẳn có thể tiếp kiến ai. Thẩm Ngạo cười ha hà, nói. Bệ hạ cũng tới, như thế thật tốt. Ngô Văn nói, Thủy sư Viễn Trinh, vì sao ngay cả quân tình đều không truyền về, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Ngạo nói, bổn vương ngồi thuyền nhanh trở về trước, Thủy sư vẫn còn trên hành trình quay về, bổn vương liền ngồi pháo hạm về trước để bẩm báo quân tình. Đợi cho Thẩm Ngạo cùng Ngô Văn đều vào trong sảnh, sắc mặt Ngô Văn biến đổi, nói. Chiến sự Tàu Quốc như thế nào? Thẩm Ngạo nghiêm túc nói. Vốn là chiếm được Chiêm Thành, từ nay về sau một đường bắc thượng chiếm được Bắc Kinh. Tôn thất Tàu Quốc có hơn 300 người, toàn bộ đã bị áp lên trên thuyền, trở lại Tuyền Châu, về sau sẽ lại xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Ngô Văn không khỏi xoa xoa tay, nói. Thật sao? Thẩm Ngạo lại nở nụ cười. Cái này có cái gì phải làm bộ? Ngô Văn nói, lúc điện hạ chưa trở lại, cái Tuyền Châu này lòng người bàng hoàng, nhất là phiên vương bên kia, lại càng lắc lư không có chủ kiến. Ngô Văn liền đem sự tình nỗ vương tử kia nói cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nghe xong, liền cười nói, nỗ vương tử cha hắn sao lại lấy một cái danh tự thích ăn đòn như thế, chuyện này, ngươi không cần nói cùng bổn vương, nếu như hắn đã nhận tội, xui khiến người hành. Góc truyện audio.com Hùng bên đường, luật đại tống ta làm như thế nào, liền phán quyết như thế đó. Sắc mặt Ngô Văn đột biến, nói. Điện hạ có ý tứ là, Thẩm Ngạo nguy khâm đang ngồi. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân tội cùng, bổn vương có ý tứ gì đều không có, chỉ là dạy các ngươi theo như chương làm việc. Nhưng Ngô Văn cười khổ nói. Ngày hôm qua trong đêm, không ít phiên vương đi chi phủ nha môn, ban đêm dò xét cái kia vương tử, xem những này phiên vương ý tứ. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, người nói như vậy, bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút những kia phiên vương rốt cuộc là có ý gì rồi, chuyện này giao cho bổn vương xử trí a, bệ hạ bị cái kia nỗ vương tử khí không nhẹ. Như vậy cũng tốt, chúng ta làm thần tử quân lo thần lao, quân nhục thần tử, bổn vương tác tính trở về, liền trêu chọc hắn vui vẻ xuống. Thẩm Ngạo trở về, Ngô Văn Tâm liền phóng hạ một nửa, hơn nữa thủy sư thắng lợi cũng làm cho hắn có lo lắng, liền cười nói. Tốt, tất cả nghe điện hạ an bài, những này phiên quốc quấy đến Tuyền Châu không yên, cũng nên điện hạ thu thập thoáng một tí, nói không chính xác ngược lại có thể làm cho bọn họ thu liễm một ít. Thẩm Ngạo cùng Ngô Văn câu được câu không nói lời nói, hai người nói đến lập tức ứng long, Ngô Văn cười nói. Hai ngày này ngược lại đem ngựa đại nhân cũng khí quá sức, hiện tại điện hạ trở về, mọi chuyện đều tốt. Thẩm Ngạo uống trà, trong mắt lộ ra vẻ sáng bóng thâm thúy, nói. Đi ra hết cũng tốt, tạm thời là dẫn rắn xuất động, người nào đúng là khăng khăng một mực với đại tống, người nào lưỡng lự, hôm nay nhớ rõ ràng rồi, hải chính tiến hành khắp nơi, tất phải có người khóc có người cười, ngoại trừ ban ân trạch còn phải có lôi đình vạn quân. Lúc này đã đến giờ thìn, trời Tuyền Châu rõ ràng rất trong xanh, gió hành quân lặng lẽ, mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống, thông qua cửa sổ chiếu vào mặt Thẩm Ngạo, hơi có vài phần đỏ ửng. Thẩm Ngạo đứng lên, nói, thời điểm không còn sớm, bổn vương cũng nên đi rồi, chuyện này, bổn vương còn muốn từ từ cân nhắc một tí cùng Ngô đại nhân cáo từ. Ngô Văn vội vàng đứng lên nói, điện hạ nói như vậy, chuyện xấu lại thành chuyện tốt, hạ quan nghe thấy, như là được tuyên truyền giác ngộ. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, rất nhiều lời, nhìn về phía trên thì rất có đạo lý, nhưng đại đa số người, lại không thể đi làm, có rất nhiều chuyện không dám, có rất nhiều người cố tình làm mà vô lực. Kỳ thật Ngô đại nhân cũng không phải là không hề nghĩ đến, chỉ có điều hơi lỗi thời mà thôi, vậy thì bổn vương sẽ tới làm, dù sao bổn vương cũng đã bị mang danh điên cuồng, xác định bị người hiểu lầm rồi, vậy thì cứ bêu danh nhiều thêm một chút nữa cũng không sao cả. Thẩm Ngạo thoải mái duỗi lưng một cái, hơi mệt mỏi, hướng Ngô Văn cười nhạt nói. Người không cần đưa, tại đây cách hành cung vài bước, bổn vương tự mình đi thôi. Phẩy, kỳ thật sáng sớm mỗi ngày, Triệu Cát sẽ tỉnh lại, nơi này và thói quen sống của hắn khác nhau, chỉ có điều gần đây hay ăn đan dược, cái đan dược này cần dùng nước sáng sớm uống vào mới có công hiệu tốt nhất. Nước lấy đến cũng có hàng tươi, hàng kém, thời điểm qua rồi, liền không sạch sẽ nữa, cho nên Triệu Cát tận lực dậy sớm một ít ăn được đan dược xong mới dùng bữa. Tính nóng ngày hôm qua còn chưa tiêu tan xuống dưới, cho nên bỏ đồ ăn sáng đi, không thèm ăn. Dương Tiễn, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy, cẩn thận nói. Bệ hạ, không khí hôm nay tốt, muốn đi ra ngoài một chút hay không? Triệu Cát lắc đầu, nói. Không cần, toàn thân trẫm cảm thấy mệt mỏi, cũng không có cái tâm tình này, đi gọi người mua một phần Thúy Nhã Tuần San đến, trẫm muốn xem. Hắn đột nhiên nói, vì cái gì mà Triệu Tím Hành luôn trốn đi vậy, dù sao cũng là cháu trẫm, nào có chuyện hai ngày ba ngày không nhìn thấy người ở đâu, trẫm đến nơi này, cũng nên nhìn xem nàng thế nào. Trong lòng Dương Tiễn nói, Thanh Hà quận chúa kia suốt ngày chạy ở phía trong phường vẽ cùng cửa hàng thợ may, sao có thể chịu bỏ qua chuyện đó mà đến đây gặp bệ hạ. Chỉ là những lời này, hắn đương nhiên không dám nói, ngượng ngùng cười nói. Từ cô gái chuyển thành thê tử có tâm tư xấu hổ cũng là chuyện bình thường. Triệu Cát không khỏi cười ha ha một tiếng, nói. Người chưa thay nàng che lấp, trẫm biết rõ, nàng đã đi phường vẽ rồi, đều nói cái phường vẽ kia là nơi tốt nhưng trẫm vẫn chưa từng đi, có rảnh, ngươi cùng trẫm đi đến đó một chút. Cái gọi là phường vẽ kỳ thật chính là cùng loại với thị trường bán sỉ thi họa, chỉ là thi họa bên trong cao thấp không đều, có một chút là bút tích thực của danh nhân, nhưng càng nhiều hơn là hàng phẩm chất thấp kém, hoặc một ít người đọc sách kiếm ăn, lấy tác phẩm thi họa ra để cầm cố. Tại đây có địa phương cực kỳ thú vị, ngay ở trong đống thi họa rực rỡ muôn màu, nghe nói thi họa một ngày giao dịch thành công liền vượt qua hơn vạn bức, ngoại trừ một ít người trong nghề, muốn đào ra bút tích thực cũng có một chút người mua về để trang trí phòng ở. Người phiên vào xem cũng nhiều, lúc rất nhiều người phiên về nước cũng mang theo chút ít kỷ niệm trở về, những vật khác quá tục, chỉ có tranh vẽ này luôn không dính vào tục khí. Dương Tiễn lên tiếng, con ngươi đảo một vòng, nói. Nô tài đi cùng bệ hạ chỉ sợ không thể để cho bệ hạ tận hứng, chẳng bằng đợi Bình Tây Vương trở về cùng bệ hạ đi, đó mới có ý tứ. Triệu Cát cũng lộ ra thần sắc chờ mong, lại lập tức thở dài nói. Chỉ sợ không trở về nhanh như vậy được đâu, ai, viễn chinh nơi xa, nếu thật sự xảy ra chuyện, chết tha hương dị quốc. Hắn cảm thấy cái từ này mang điểm xấu, lập tức thu lời tiếp tục nói. Tốt rồi, tại đây không có chuyện của ngươi nữa, không cần hầu hạ, ngươi cũng đi nghỉ một chút đi. Dương Tiễn đáp ứng, lúc này, bên ngoài có người kêu lên, trời trong xanh quá, có ai nguyện ý cùng đi phơi quần áo hay không? Trời trong xanh, Triệu Cát nghe được thanh âm Thẩm Ngạo, cho rằng mình nghe lầm, liền trầm mặt nói. Là ai đang lớn tiếng ồn ào bên ngoài vậy? Thanh âm Dương Tiễn nói, không phải Bình Tây Vương thì là ai à nha, hắn đã trở lại. Triệu Cát cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nói, tại sao trở về nhanh như vậy, nói. Truyền hắn tiến đến, đường đường thân vương, la to tại bên ngoài thành cái thể thống gì nữa. Dương Tiễn chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Thẩm Ngạo mặc một bộ huy phục, đeo tiến đức quan, cười ha hả hướng cúi chào, nói. Nhạc phụ đại nhân tốt, nhiều thời gian như vậy không gặp, nhạc phụ đại nhân rõ ràng gầy đi, đây là có chuyện gì? Dương Tiễn thấy hắn cười cười, cũng cười rộ lên, đừng dài dòng, bệ hạ bảo ngươi đi vào. Thẩm Ngạo cười mỉm, thấp giọng nói, mã não tàu quốc có hứng thú hay không? Ngày mai sẽ đưa mấy cân tới. Dương Tiễn hít một hơi khí lạnh, nói. Mấy cân, đại tống sản xuất ra không nhiều mã não lắm, tự nhiên là vật. gocchuyenaudio.com, dùng quý hiếm, bình thường một hai đồ chơi này liền giá trị mấy trăm quan rồi, Thẩm Ngạo lại không giống người bình thường, vừa ra tay chính là mấy cân, thật sự là làm cho người ta sợ hãi nhảy dựng. Dương Tiễn cũng hạ giọng, sợ Triệu Cát bên trong nghe được, nói. Nơi nào đến vậy? Khẩu khí Thẩm Ngạo rất là trầm trọng nói. Các bằng hữu Tàu Quốc đưa tặng, nếu ngươi không thu, người ta còn nói ngươi bất cận nhân tình nữa. Ai, tiểu tế là một người thanh bạch, vì cái gì mà lại gặp phải nhiều người không biết điều như vậy, khiến cho hình tượng tiểu tế giống như đầy bụng tham ngọc. Tâm tiểu nhân thật là xấu. Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, không hỏi nhiều nữa, nói. Vào đi thôi, bệ hạ vội vã gặp ngươi. Thẩm Ngạo cất bước đi vào, chứng kiến Triệu Cát trầm mặt ngồi ở sau bàn, trong lòng lập tức hiểu, lúc này Triệu Cát càng trầm mặt lại càng là thời điểm vui mừng nhất. Vì vậy lập tức quỳ gối xuống, nói. Vi thần bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế. Triệu Cát sờ bàn, nói. Trẫm cũng muốn ích thọ duyên niên, nhưng gặp phải ngươi, chính là có thể vạn tuế cũng sẽ tức chết. Thẩm Ngạo giơ con mắt lên, kinh ngạc nói. Bệ hạ cớ gì lại nói ra lời ấy? Triệu Cát nói, ngươi ngồi xuống nói chuyện trước đã. Thẩm Ngạo nghênh nghênh ngang ngang ngồi xuống, Triệu Cát nhìn tư thế hắn ngồi, lộ ra dáng tươi cười hiểu ý, trên đời này tại người ngồi xuống trước mặt Triệu Cát người nào không phải nhẹ nhàng ngồi, bờ mông chỉ dám đặt một nửa, một bộ dạng kinh sợ không dám thở mạnh. Hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo này không biết thật sự khờ hay là giả ngốc, để cho hắn ngồi, hắn thật đúng là ngồi, một điểm ý tứ khách khí đều không có, ngay cả chân cũng vểnh lên. Triệu Cát đành phải quát lớn, phải ngồi an vị, không cho phép gác chéo chân. Thẩm Ngạo đành phải buông chân, hai tay khoác lên trên gối, lộ ra bộ dạng vài phần trung thực khó có được. Triệu Cát lúc này mới nói, sự tình phạt tàu như thế nào? Kỳ thật đối với phạt tàu Triệu Cát cũng không ôm hy vọng Thẩm Ngạo trở về sớm như vậy, chỉ mới hơn 2 tháng, từ Tuyền Châu đến Đại Tàu qua lại cũng có hơn 1 tháng, tàu quốc to như vậy, há lại hơn tháng có thể phá được, giải thích duy nhất chính là thủy sư ngậm ngùi mà về. Tuy trong lòng Triệu Cát không thoải mái, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Ngạo bình an trở về cuối cùng vẫn có vài phần trấn an, nghĩ đến nỗi khổ tâm của Thẩm Ngạo, nếu để cho hắn dùng vẻ mặt đau khổ nói ra, vậy thì không nên, chính mình nên trấn an hắn vài câu. Chứng kiến bộ dạng Triệu Cát có vẻ thất vọng, Thẩm Ngạo từ trên mặt ghế đứng lên, khom người nói. Nhờ hồng phúc bệ hạ thủy sư tướng sĩ phục vụ quên mình, Nam Dương thủy sư khắc chế chiêm thành trước một đường bắc thượng thế như trẻ tre, tàu quân cứ chiến liền bại thẳng đến thành Bắc Kinh. Từ nay về sau, đại bại tàu quân, không người nào chống cự nổi, bắt quốc chủ bọn hắn, mở thành mà hàng, lần này diệt tặc hơn 4 vạn người, đại chiến toàn thắng, cả nước tàu quốc ra hàng, tôn thất lý thị hơn 300 người, toàn bộ đã bị áp giải trở lại kinh. Lần này, bệ hạ khâm mệnh vi thần điếu dân phạt tội, giải cứu tàu dân trong cơn thủy hỏa, người tàu cảm động đến rơi nước mắt, vạn dân tới đón chào, hiến lễ vật cho bệ hạ, không tính ra được, quan viên cao thấp tàu quốc ào ào đưa tấu lên triều, xin bệ hạ vì tàu quốc muôn dân chăm họ, hạ chỉ xóa tàu phiên thiết. Góc truyện audio.com, lập tàu quốc đô hộ phủ, vĩnh viễn bảo vệ tàu quốc bình an. Trừ việc đó ra, Thẩm Ngạo liếm liếm miệng, mỉm cười nói. Tàu quốc đã muốn phái 30 quan viên ra theo thủy sư đến Tuyền Châu yết kiến bệ hạ, dùng để bày ra thành ý. Chỉ có điều tôn thất lý thị cùng quan viên tàu quốc đang đồng hành cùng thủy sư, vi thần tới trước một bước, nhiều thì nửa tháng, ít thì mấy ngày, thủy sư sẽ đến Tuyền Châu. Triệu Cát nghe xong, khởi điểm còn không tin, cho rằng Thẩm Ngạo lại nói khoác, nhưng nghe được cả nước tàu quốc hàng, lại bắt lý thị tôn thất, càng có người tàu lên triều, liền vững tin không thể nghi ngờ, không khỏi dậm chân nói. Tốt, Triệu Cát vốn là người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, huống chi cái này là một chuyện đại hỷ, sự tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, hơn nữa, cái hiển hách này, đủ để so sánh cùng bất luận quân vương nào trong lịch sử, rất có một loại cảm giác hãnh diện. Năm đó tiên hoàng trinh tàu, cuối cùng 2 năm mà không có thể khắc chế, kết quả không thể không nghị hòa, hôm nay rơi xuống trong tay mình, lại triệt để tiêu diệt tàu quốc, coi như là trả thù cho tiên hoàng. Một trận chiến này, tuy là ỷ cường hiếp yếu, nhưng không đến 3 tháng, liền diệt bang quốc, đây mới thực sự là địa phương hiện ra vẻ mạnh mẽ. Triệu Cát nói liên tục mấy chữ tốt, cả người đã đứng lên nói. Có cái tin mừng này, trẫm xem như đến Tuyền Châu đúng lúc rồi, đây là việc vui cực lớn, còn phải tặng phần thưởng, Thẩm Ngạo, nói như vậy, ngày đó tin chiến thắng chiếm được Chiêm Thành cũng không phải hư từ phải không? Vì sao thủy sư Nam Dương dũng mãnh phi thường như thế? Thẩm Ngạo nói. Vi thần đối với Nam Dương thủy sư, lúc nào cũng dạy bảo ân đức bệ hạ, bởi vậy, vừa đến thời gian chiến tranh, mỗi người tranh giành lên trước, mỗi người đều anh dũng, đều nguyện hiệu lực vì bệ hạ, đổ máu cho đại thống ta. Tuy thủy sư đường xa mà đến, tuy tàu quân Chiêm Thành dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, nhưng vi thần thoáng đưa quân lệnh xuống một tí, môn sinh thiên tử xông lên trước nhất thân chắn tên đạn, vì vậy, sĩ khí toàn quân tăng mạnh, người tàu man di nho nhỏ, há có thể ngăn cản, tự nhiên chạy trốn tư tán rồi. Thẩm Ngạo rất vô sỉ, bồi thêm một câu, ào ào hô Nam Dương thủy sư ta cường tráng không thể chiến thắng. Cách chương.